Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, ăn ngon điểm tân quả. Trước mắt biến hóa để Willy khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, một cỗ xa lạ tri thức dòng lũ đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Hắn trong trí nhớ nhiều rất nhiều nguyên bản không có đồ vật. Các loại cơ sở thực vật thuộc tính đặc thù, chất lượng tốt thực vật phân rõ kỹ xảo chờ đủ loại tri thức một nháy mắt bị Willy hấp thu. Hắn từ một cái tiểu bạch thu thập người biến thành một cái tri thức phong phú sơ cấp thu thập người. Đây là cái danh xưng này giao diện thuộc tính hắn rất quen thuộc. Nó bắt nguồn từ xuyên qua trước Willy thích nhất trò chơi, Đế Vương Con Đường. Tại trò chơi này bên trong, ban đầu người chơi sẽ từ tầng dưới chót bắt đầu tìm tòi. Không ngừng giải tỏa thành tựu cũng thu hoạch được xưng hào. Dùng ban thưởng điểm thuộc tính tăng lên tự thân, sau đó kiến tạo thế lực, từ tiểu lãnh chúa một đường biến thành cường đại nhất đế vương. Tranh bá toàn bộ bản đồ. Quả nhiên, mỗi một vị người xuyên Việt đều sẽ đạt được không thể tưởng tượng nổi quà tặng. Willy trong lòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, tựa hồ tại cái này xa lạ thế giới, hắn có sinh tồn lớn mạnh lực lượng. Bất quá, xưng hào giao diện thuộc tính là muốn đem ta bồi dưỡng thành đế vương sao? Thế nhưng là ta đối tranh bá thế giới thật không có gì hứng thú. Kiếp trước chơi trò chơi này thời điểm, Willy càng nhiều hơn chính là coi nó là thành một cái tự ngu tự nhạc bản thân phát triển trò chơi. Đối với game khác nhau thế lực ở giữa chiến tranh hắn căn bản không tham dự. Chỉ là nghĩ kiến tạo một cái hài hòa lãnh địa, khi một cái vui sướng lãnh chúa. Đang lúc Willy suy nghĩ tiếp tục phát triển thời điểm, phía dưới Velia hô lớn một tiếng: "Willy, người tại sững sờ cái gì đâu? Nhanh cho ta hái một cái điểm tân quả, ta đã khát nước nói không nên lời." Velia một bên thúc giục, một bên khoa tay múa chân khoa tay. Biết, bị Velia như thế một đánh gãy, Willy cũng không tiếp tục nghiên cứu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mắt xưng hào giao diện thuộc tính bị thu. Cái danh xưng này giao diện thuộc tính chỉ có thể bị Willy một người nhìn thấy. Đồng thời có thể tự do thao tác, thu hồi xưng hào giao diện thuộc tính về sau. Willy nhìn thoáng qua mình trên tay vừa mới hái điểm tân quả. Trái cây này bị kiếp trước quả táo nhỏ một vòng, hiện lên màu ngà sữa hình cầu. Phía trên còn có một chút màu vàng nhạt điểm lấm tấm cùng hố nhỏ. Willy lại cầm cái quả này hướng chóp mũi đụng đụng, nhẹ nhàng vừa nghe, phẩm chất. Willy nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với cái này mai điểm tân quả chất lượng cũng không hài lòng. Trước đó não hải mới tăng trong trí nhớ, có quan hệ với điểm tân quả hết thảy kỹ càng miêu tả. Hắn chào hỏi một tiếng Velia, đem quả ném cho nàng. Cái quả này phẩm tướng rất bình thường, sau khi ăn xong hẳn là sẽ có chút chua xót cảm giác. Willy đối với Velia hô một câu, Velia tinh chuẩn tiếp nhận Willy ném xuống tới điểm tân quả. Đang muốn cắn một cái, lại đột nhiên nghe được Willy, nàng nghiêng đầu một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua quả, chóp mũi còn truyền đến điểm tân quả mùi thơm. Chỉ nhìn cái này điểm tân quả vẻ ngoài cùng hương vị, trái cây này tuyệt đối là nhất lưu phẩm chất mới đúng. Đến thải điểm tân quả số lần còn không có ta nhiều. Làm sao có thể so ta còn có kinh nghiệm? Velia thấp giọng lầm bầm một câu. Nàng không tin tưởng mỗi ngày tại đồng ruộng ở giữa bận rộn Willy sẽ so với mình càng hiểu được. Phân rõ điểm tân quả. Răng rác, Velia tại trên quần áo lau sạch nhẹ nhẹ điểm tân quả về sau. Trực tiếp cắn một cái hả? Thơm ngọt chất lỏng từ quả bên trên tràn ra, lưu tại Velia răng môi ở giữa. Một cỗ thanh lương sảng khoái cảm giác trải rộng Velia toàn thân. Tựa hồ vừa rồi trên người thời tiết nóng bị quét sạch sành xanh. Quy Ly gia hỏa này quả nhiên là tại ra vẻ hiểu biết. Velia trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà đang muốn bác bỏ Quy Ly quan điểm lúc, nàng lại đột nhiên sững sờ. Ngay tại nàng vừa mới đem trong miệng điềm tân quả nhấm nuốt nát, đang muốn nuốt xuống thời điểm, một cỗ ê ẩm chát chát chát chát cảm giác xuất hiện tại khoang miệng của nàng. Nguyên bản mùi thơm ngát ngọt bị cỗ này hương vị thay thế. Hàm răng của nàng trở nên tối nghĩa thô ráp, đầu lưỡi cũng hơi tê tê. Quy Ly hỏi vậy mà là thật. Velia khó khăn nuốt xuống trong miệng điềm tân quả bã vụn, sau đó đem còn lại điềm tân quả trực tiếp ném vào một bên bụi cỏ. Ngươi làm như thế nào? Velia mở to hai mắt, hỏi đến trên cây Quy Ly. Quy Ly đương nhiên không thể nói cho nàng lời nói thật. Nhiều quan sát, nhiều tổng kết, nhiều thực tiễn, vừa nói, Quy Ly lại ném đi một viên điềm tân quả xuống tới. Trái cây này cảm giác tốt hơn một chút, nó chất lỏng càng nhiều, mà lại không có vừa rồi viên kia điềm tân quả chua xót vị. Chỉ bất quá vị ngọt hơi nhạt một chút. Velia tiếp nhận quả, sau đó cẩn thận quan sát một chút, mới chậm rãi để vào trong miệng. Vậy mà cùng Quy Ly nói giống nhau như đúc, nồng đậm nước, nhàn nhạt ngọt, thanh thúy thịt quả, hết thảy đều như Quy Ly nói tới. Trước đó Velia còn suy đoán vừa mới là Quy Ly đoán đúng. Thế nhưng là liên tiếp hai lần, Quy Ly miêu tả không kém chút nào. Cái này đã nói rõ Quy Ly là thật nắm giữ chọn lựa điềm tân quả phương pháp. Nghĩ đến nơi này, Velia trong mắt đột nhiên sáng lên. Nếu như Quy Ly thật sự có loại này bản sự, như vậy đối với toàn bộ gia đình mà nói, tuyệt đối là cái tin tức vô cùng tốt. Mặc dù điềm tân quả không nhận quý tộc các lão gia chào đón, nhưng là tại bình dân bên trong lại rất được hoan nghênh. Mỗi lần Velia thu thập xong điềm tân quả về sau, phụ thân Lech kiểu gì cũng sẽ bớt chút thời gian chuyên môn đến thành trấn bên trên, đem điềm tân quả buôn bán ra ngoài. Cơ hồ mỗi một lần vào thành, điềm tân quả đều sẽ bị tiêu thụ sạch sẽ. Chỉ bất quá bởi vì chọn lựa điềm tân quả phẩm chất cao thấp không đều, cho nên tại mua bán thời điểm, căn bản đề lên không nổi giá cả. Tốt xấu lẫn vào cùng một chỗ, chỉ có thể tiện nghi sự tình, cho nên đạt được thu nhập cũng không phải là khiến người rất hài lòng. Nếu không phải vì phụ cấp gia dụng, để bọn nhỏ ăn nhiều mấy lần bánh mì trắng, Lech căn bản sẽ không đi trong thành vất vả như thế một chuyến. Mà bây giờ, Quy Ly lại còn nắm giữ phân rõ điểm tân quả năng lực. Cái này mang ý nghĩa, về sau tại bán điểm tân quả thời điểm, có thể đem giá cả tăng lên đi lên. Nếu như phẩm chất thật đủ tốt, có lẽ có thể nhảy cực kiếm được tiền một lần, thậm chí là hai lần lợi nhuận. Quy Ly, người thật sự là quá tuyệt. Rất hiếm thấy, tiểu cô nương Velia đối nàng huynh trưởng đưa ra tán thưởng cùng khen ngợi. Quy Ly sững sờ, sau đó cười cười, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua bị muội muội sùng bái đãi ngộ, bất quá hắn trong lòng cũng rất minh bạch Velia vì cái gì như thế vui vẻ. Hái tới chất lượng tốt điềm tân quả, liền mang ý nghĩa gia đình hoàn cảnh cải thiện. Cho dù mình có xưng hào giao diện thuộc tính, muốn chân chính tại cái này thế giới dừng chân, cũng là cần tương đối dài một đoạn thời gian. Cái này nguyên sinh gia đình, sẽ là hắn giai đoạn trước mạnh mẽ nhất, ỷ vào cùng hậu thuẫn. Tiếp nhận, Quy Ly trên tàng cây linh hoạt xuyên qua, đem từng cái phẩm chất ưu lương điềm tân quả hái xuống tới ném cho gốc cây hạ Velia. Velia sau khi nhận lấy, sau đó lại ném vào mang tới cái gùi bên trong. Velia trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Đây là lần thứ nhất để nàng cảm thấy nguyên lai lao động cũng có thể như thế khiến người vui vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?